thì sẽ xuất phát. Thu dọn tâm tình, cuộc quần áo thỏa đáng, A Uyển xuất phát đến Vạn Hòa Lâu. Hoàng thượng lúc này đã rời khỏi thư phòng, đến ngồi trên bàn. Trước mặt còn đặt một bàn cờ, giống như là đang chờ A Uyển đến đánh cờ với mình vậy. Còn chưa kịp thính an, hoàng thượng đã nhìn thấy vành mắt đỏ ửng của A Uyển. Biết vật nhỏ vừa rồi đã khóc thì vẫy tay bảo A Uyển ngồi xuống đối diện, nhà giọng hỏi. Sao vậy? Trẫm cố ý ăn bài cho nàng gặp đại ca, sao còn không vui? A Uyển lập tức nhào vào trong lòng hoàng thượng, mặc kệ ván cờ trắng đen bên cạnh. Người ta khổ sở thôi mà. Vật nhỏ kiều kiều nhu nhu, yêu thương nhung nhớ như vậy, hoàng thượng tất nhiên là rất hưởng thụ. Nhưng người trong lòng đang mắt đỏ như vậy, đoán chừng sẽ khóc to một trận. Trẫm bảo người chưng lam mực cho nàng ăn nhé. Nghe thấy lời hoàng thượng dỗ mình, chú tâm tình bị đè nén vừa rồi của A Uyển được quét sạch, nhìn không được bật cười khúc khích. Từ trong lòng hoàng thượng thò đầu ra ngoài. Hoàng thượng chỉ biết lấy ăn dỗ ta, hơn nữa làm mật chẳng phải nuôi ở biệt viện sao? Hoàng thượng muốn lấy cái gì để cho thần thiếp ăn chứ? Hoàng thượng trái lại vỗ nhẹ lưng A Uyển, cười khẽ, dùng mạo vân đạm phong kinh. Nàng muốn ăn gì trẫm đều có thể chuẩn bị, chỉ cần nàng muốn để tâm làm cái gì, nàng chỉ cần để ý có muốn hay không là được rồi. A Uyển nghiêng đầu nhìn hoàng thượng, đôi mắt ướt át khẽ dâng, nhưng nét mặt vẫn tươi cười. Vật ngu ngốc, thu lại nước mắt đi, rất xấu xí. Trong giọng nói hàm chú ý ghét bỏ nồng đậm, nhất là không nhìn nổi chẳng vẻ vật nhỏ ngay trước mặt mình muốn khóc nhưng lại không khóc. Tề Diễn Chi nói với A Uyển những lời này rất không được tự nhiên, nhưng nước mắt A Uyển không chỉ không hề ngừng rơi, ngược lại càng có xu thế nghiêm trọng hơn, khiến cho Tề Diễn Chi một trận dỗ dành mới biểu biểu cái miệng nhỏ nhắn. Thần thiếp là nhớ tới lúc ở nhà ca ca cũng như thế này, người ta sinh bệnh không chịu uống thuốc, ca ca cũng lấy đồ ăn ngon để dỗ thần thiếp, đối xử với thần thiếp cực kỳ tốt. Hoàng thượng bất đắc dĩ lắc đầu nói, nàng giao mồm cái láo cái gì đó, nói nhiều như vậy chính là mong trẫm đừng bởi vì phụ thân của nàng mà giận chó đến mèo lên anh cả của nàng, đúng hay không? Ở chung cùng vật nhỏ này thời gian không ngắn, tuy là A Uyển thường không theo lẽ thường bộc lộ ra, nhưng hoàng thượng vẫn phân biệt rõ tâm tình thật sự của A Uyển. Một câu nói này giống như bắn trúng tim đen, A Uyển ăn ức bẹt biệt miệng nói, lại bị hoàng thượng xem thấu, hoàng thượng thật đáng ghét, trong lòng biết là được rồi, còn nói ra và trần trần thiếp. Trẫm chịu bó tay, nàng tội khi quân còn là nhân từ, còn muốn trách trẫm sao? Xoa bàn tay nhỏ bé non mềm của A Uyển, hoàng thượng vừa nói vừa cảm thán, A Uyển nhiều thịt nên bóp thoải mái hơn nhiều. Ở trong lòng hoàng thượng tìm một tư thế thoải mái, A Uyển mới chậm rãi nói, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, hoàng thượng trước cứ nhớ kỹ đi, đến lúc đủ thì trị tội một thể. Nói xong còn bổ sung thêm một câu nữa, chỉ là ca ca đối xử với thần thiếp rất tốt, điểm này nô tỳ cũng không có khi quân. Bàn tay to của hoàng thượng từ trên tay A Uyển dời đến vành đai trắng trắng nộm nộm của nhiều thịt như thế, xoa nắng qua lại như là ve viên thuốc. A Uyển cũng không dễ dụa, tiêu hoàng thượng vuốt ve vành tay mình, sau đó liền nghe thấy một câu như sau, trẫm đối xử với nàng chẳng lẽ không tốt sao? Cái này khác nhau mà, hoàng thượng thế mà lại ghen với ca ca sao? Hoàng thượng nghe vậy nhếch mi, động tác xoa nắng vành tay A Uyển trong tay cũng dừng lại, nhưng vật nhỏ trong lòng dường như cũng không cần câu trả lời của mình, tự nàng tiếp tục nói, thật ra nói tiếp tính chất vấn cũng không đối lập nhau lắm, bây giờ thần thiếp sống bên người hoàng thượng, đương nhiên là hoàng thượng đối xử với thần thiếp rất tốt, nàng chỉ được cái ngụy biện mà thôi. Hoàng thượng hừ cười một tiếng, câu chuyện cũng đột nhiên vòng vo quanh co. Nàng không muốn biết trẫm sẽ xử lý phụ thân nàng thế nào sao? Tay A Uyển bắt đầu níu lấy ống tay áo trên có thiêu hoa văn của hoàng thượng, một lúc sau mới ôm nhu nói, thật ra thần thiếp nói không muốn biết phải chắc chắn là nói dối, quốc có quốc pháp nói là một đạo lý như thế, nhưng dù sao đó cũng là phụ thân của thần thiếp, nếu nói hoàn toàn không thèm để ý thì là quá mức vô tình, chỉ là thần thiếp sợ nếu hỏi hoàng thượng sẽ thấy mất hứng, bắt thần thiếp để đóng cửa lễ Phật. Hoàng thượng tất nhiên biết trong lời nói của A Uyển là cố kỳ việc hoàng hậu lần trước, cho nên mới không dám mở lời. Nhưng vị trí của vật nhỏ trong lòng hắn khác biệt, việc ôn kỳ chính cùng con trai có thừa ân hầu phạm tội tính chất không giống nhau, những việc này nói với A Uyển cũng không tốt. Nhưng A Uyển lại không tự chủ được mà đem lời trong lòng mình nói ra ngoài. thần thiếp đối với chuyện trong triều đình lại không hiểu, nhưng theo chút kiến thức tổng cạn của thần thiếp, phụ thân chỉ là chính ngũ phẩm lang trung, ở trong kinh đo sao lại chẳng có thứ bậc gì. Nói phụ thân nguyên nhân bởi vì thần thiếp mà thu hối lộ, chuyện này thần thiếp nghĩ không giả, nhưng liên quan đến một quan bán tướng, chuyện lớn như vậy phụ thân của nô tỳ tất nhiên không có năng lực làm ra được. Trong ngày thường nhìn nàng hành sự rất có đầu óc, chuyện này vẫn biết rõ như vậy. Một câu như vậy khiến A Uyển nở nụ cười, sau đó mới nghiêm mặt nói với A Uyển: việc này trẫm tự có tính toán, nàng không cần lo lắng. Dẫn nàng tới Bách Thủy Trang là để nghỉ hè giải sầu, đừng để tâm tình bị việc này quấy rầy, biết hay chưa? A Uyển ra sức gật đầu. Thật chất hoàng thượng nói những lời này để cho nàng biết đối với chuyện của phụ thân, cơ trí như hoàng thượng song không nhìn ra cách thức, tất nhiên sẽ không để cho phụ thân bị người khác hãm hại. Nhưng dù sao phụ thân cũng thu hối lộ, tội chết được miễn, nhưng tội sống khó thoát. Làm quan tất nhiên không được, nói không chừng còn bị chịu khổ già thịt một trận. Kỳ thật, đối với chuyện của cha, mình cũng cực kỳ bất mãn. Một đống vũ cơ mỹ thiếp đem tới trong phủ, ai nuôi? Còn không phải dựa vào cửa hàng đồ cưới của nương. Nếu dựa vào bổng lộc của phụ thân mà sống, mình đoán chừng còn phải ăn không khí mà lớn. Phụ thân không có bản lĩnh, nuôi sống những nữ nhân kia còn vọng tưởng trái ôm vai ấp, thật sự là... Tuy nói con gái không được nói sai lầm của phụ thân, nhưng A Uyển đối với địa bộ của phụ thân trong lòng thấy không thoải mái. Nếu không phải lo lắng, ai nương biết chuyện của phụ thân sẽ lo lắng nghĩ ngợi. Thế nào cũng ốm một trận, A Uyển quyết định mặc kệ chuyện này. Đã được câu trả lời khẳng định của hoàng thượng thuyết phục, A Uyển liền không xoắn xuýt đến chuyện này nữa, đâm đâm lồng ngực hoàng thượng. Hoàng thượng vừa rồi gọi ta tới là làm cái gì? Hoàng thượng đặc biệt rảnh rỗi gọi mình sẽ không phải không có nguyên nhân, chỉ là vừa rồi mình tiến đến địa bổ nhà vào trong lòng hoàng thượng chưa kịp hỏi. Tất nhiên là mang nàng đi giải sầu, nhưng mà vẫn chưa tới lúc, cần phải lúc lên đèn. Nhưng A Uyển trái lại không có ý tiếp tục truy vấn, ngạc nhiên nếu nói ra sẽ không có ý nghĩa nữa. Hoàng thượng đối xử với thần thiếp thật sự quá tốt. Hoàng thượng nghe vậy cũng nhếch mi nói: bây giờ nàng ngây ngô bên cạnh trẫm, trẫm có thể đối xử với nàng không tốt sao? Lúc này A Uyển mới vui vẻ ra mặt, cảm giác được người khác nuông chiều thật sự là quá sướng. Nếu tiếp tục như vậy, mình sẽ chìm đắm trong cương chiều của hoàng thượng mất. Giờ lên đèn, sắc trời đã dần tối, ráng hồng phía tây vẫn chưa hoàn toàn bị tấm màn đen che phủ. Hoàng thượng cùng A Uyển ngay cả buổi tối cũng không dùng, liền ra khỏi cửa, mà còn là ngồi trục phong đi. Chạng vạng tối mùa hè thì mắt lên rất nhiều, A Uyển được hoàng thượng ôm vào trong lòng, cũng không nhìn phong cảnh quanh mình, chỉ nghe theo tiếng lộc cộc của vó ngựa, gió lướt qua tai càng lúc càng lớn, sốc nảy một trận như thế. Đến lúc A Uyển có cảm giác thịt ở mông mình có chút đau, hoàng thượng rốt cuộc mới kéo dây cương để trục phong ngừng lại. Nhưng khi từ trong lòng hoàng thượng thò đầu ra ngoài, liền bị cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc. Lúc này nàng đang ở trên một thảo nguyên bao la, không thấy điểm dừng. Lát đá trên thảo nguyên còn thấy chút ánh sáng le lói từ phòng thu chi. Cảnh sắc ngoài dự liệu khiến A Uyển kinh ngạc há mồm. Nàng thất thố trước mặt hoàng thượng cũng không phải lần đầu, lập tức bị hoàng thượng gõ đầu một cái. Nhìn đen chóng ván rồi sao? Đối với phản ứng của A Uyển, hoàng thượng hết sức hài lòng. Mình ăn bài như vậy chẳng phải vì để cho loạt nhỏ kinh ngạc hay sao? Nhưng A Uyển hoàng hồn xong lại liền đổi sang vẻ mặt nghi ngờ. Chúng ta đang ở chỗ nào? Trong địa lý chí cũng nói qua, vùng biên quan Đại Tề quả thật có thể nhìn thấy vùng thảo nguyên vô tận, nhưng bọn họ chỉ mới cưỡi ngựa được một hồi, sao có thể đã đến biên quan được chứ? Ánh mắt hoàng thượng cũng phóng đến trên vùng thảo nguyên này, ánh mắt có chút tâm tình không rõ. Đây là bãi săn của Bích Thủy Trang. Lý Phúc Mạn chẳng phải nói đây là bãi săn loại nhỏ sao? Cảm giác không nhìn thấy điểm tận cùng của thảo nguyên, có chỗ nào liên quan đến chữ nhỏ chứ? Trong lòng A Uyển lặng lẽ quyết định sẽ không phát cho Lý Phúc Mãn tiền bóng lọc mấy tháng này. Hoàng thượng nói xong câu này, dây cương vung lên, cưỡi trục phong đi về phía phòng thu chi. Bọn họ vừa đến liền có cung nhân phục vụ đem trục phong đi. Trước phòng thu chi đốt một đống lửa, đang có cung nhân phục vụ nướng dê. Trái lại làm A Uyển nhớ tới thời gian kiếp trước mình dương ngoạn thảo nguyên rất giống nhau, nên đối với cảnh tượng trước mắt cảm thấy rất quen thuộc. Hoàng thượng đi tới nắm tay A Uyển. Còn ở người ở đó làm cái gì, đi thôi. Nói xong liền kéo A Uyển vào trong phòng sổ sách, mà bố trí bên trong quả nhiên cũng không khác xiên nhà bạc.

nhất định có thể cùng hoàng thượng tiến thêm một bước. Ở trong Bích Thủy Trang, cùng hoàng thượng cưỡi ngựa ngắm hoa du hồ, bản thân mình cũng không thể so được với người xuất sắc bên cạnh, luôn thiên vị Uyển Chiêu Nghi. Mặc dù hoàng thượng có chút khen ngợi mình, nhưng buổi tối vẫn đi chỗ của Uyển Chiêu Nghi. Mắt thấy kỳ nghỉ hè sắp qua gần non nữa, mà hoàng thượng toàn bị Uyển Chiêu Nghi bá chiếm, bảo nàng sẽ không tức giận được chứ. Nhìn dáng vẻ trong cơn giận dữ của chủ tử, mọi cung nữ hơi mở, bộ dáng khẩn trương, muốn khuyên nhủ chủ tử, nhưng lại sợ chủ tử sẽ đem lửa giận dẫn trở trên người mình. Đến lúc đó chắc chắn không tránh được nỗi khổ da thịt. Vì vậy, Tả Tiệp Dư bùng bực một lúc lâu, cung nữ một câu cũng không nói thành lời. Tả tỷ tỷ, mụ tới thăm tỷ tỷ. Trong phòng, Tả Tiệp Dư đang cắn răng nghiến lợi, nghe được lời này, lập tức nở nụ cười dịu dàng. Tốc độ chuyển hóa nét mặt khiến người ta phải líu lưỡi. Trương Vinh Hoa, chủ nhân của âm thanh kia, theo tiếng nói mà bước chân vào trong phòng. Tả Tiệp Dư vội vàng tiến đến, cầm tay của Trương Vinh Hoa, cười nói. Mội mội tới bất ngờ, tỷ tỷ không kịp phản ứng, mau ngồi xuống đi. Lại nháy mắt, sa đại cung nữ nhanh chóng đi rót trà. Mội mội tới, có quá đường đột hay không? Nhưng mà vừa rồi vào cửa viện, cũng không thấy cung nhân nào ra canh chừng. Vì vậy mội mội liền trực tiếp đi vào, tỷ tỷ đừng lấy làm phiền lòng. Trương Vinh Hoa bị Tả Tiệp Dư ấn trên ghế ngồi mới có cơ hội mở miệng nói. Trách mội làm gì, cung nhân bên ngoài không biết là lười biếng đi chỗ nào. Ai? Tỷ mội chúng ta cũng đâu phải người ngoài. Ta còn ước gì mội mội thường xuyên tới đây thăm tỷ tỷ. Đúng rồi, mội mội có thể dùng buổi tối. Tả Tiệp Dư đích thực là dáng vẻ tỷ tỷ hiền hòa. Ba người Trương Vinh Hoa cùng Tả Tiệp Dư, Lâm Chiêu Nghi vốn là bạn thân khuê trung quen biết từ nhỏ. Ba người ở trong cung tất nhiên thành một phe. Tả Tiệp Dư hơi lớn tuổi, lấy thân phận của đại tỷ tỷ trong nôm Trương Vinh Hoa và Lâm Quý Tần. Tả Tiệp Dư thân thiết với Trương Vinh Hoa đến không thể quen thuộc hơn nữa. Tỷ tỷ nên dạy dỗ quản giáo thật tốt. Mùa mùa đã dùng buổi tối, đầu bếp tới từ phía nam, tay nghề rất mới mẻ. Tả tỷ tỷ đã dùng bữa hay chưa? Trương Vinh Hoa nhu hòa cười hỏi Tả Tiệp Dư. Tả Tiệp Dư nghe xong lời này, tâm trạng u sầu lắc đầu, dáng vẻ thở dài, mừng nói rồi lại thôi. Trương Vinh Hoa thấy thế, không khỏi quan tâm hỏi. Tả tỷ tỷ sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Thấy Trương Vinh Hoa tính tình chất phác, đơn thuần, quả nhiên là mắc câu, trong lòng Tả Tiệp Dư vui vẻ, nét mặt vẫn tỏ vẻ hết sức đắn đo, gắng gượng nở nụ cười, lắc đầu nói. Không có gì, không có gì hết. Mời muội hiếm khi đến thăm tỷ tỷ, bây giờ tỷ tỷ ngay cả lời nói thật cũng không muốn nói với muội sao? Trương Vinh Hoa vừa quan tâm hỏi, quyền không hiểu là như vậy, càng đúng như mong muốn của Tả Tiệp Dư. Tả Tiệp Dư than một tiếng, khẽ cắn môi nói. Tỷ tỷ sao có thể không muốn nói thật với muội muội chứ? Có điều chuyện này mà nói với muội muội thì vô duyên vô cớ thêm một phiền não nữa mà thôi. Nhưng muội muội đã hỏi, tỷ tỷ đành phải tốt khổ với muội muội một chút. Trương Vinh Hoa nghe vậy, nắm lấy tay của Tả Tiệp Dư. Tỷ tỷ sao lại nói như vậy? Phải chẳng có người bắt nạt tỷ tỷ? Muội cũng thấy đấy, lúc mới vừa rồi em vào viện của ta, ngoài cửa viện không có ai trông chừng đúng hay không? Cung nhân này chẳng qua là thờ ơ với ta mà thôi. Phần bữa tối còn chưa đưa tới, đã nhiều ngày rồi, cũng không phải là lần một lần hai. Nghe Tả Tiệp Dư nói, Trương Vinh Hoa mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin được. Tỷ tỷ nói, những nội tài này lạnh nhạt với tỷ tỷ sao? Tốt xấu gì, chúng ta cũng là phi tần của thiên tử. Một nô tài sao dám lớn mật như thế chứ? Đúng lúc, đại cung nữ bưng nước trà lên, Trương Vinh Hoa nhận lấy nhìn, đều là chút trà bọt, kém ra phân lễ ngày thường, liền đem nước trà đặt trên bàn. Thấy động tác đó, Tả Tiệp Dư cười khổ một cái. Mội mội chê cười, ta đây không có trà gì ngon, từ trong cung mang ra ngoài cũng không khác lắm, quản sự thôn trang cũng không bù thêm cho ta. Ai? Tỷ tỷ, sao lại mặc cho những nô tài đó bắt nạt tỷ? Biểu tình trên mặt Trương Vinh Hoa trước sau luôn là vẻ giận dữ hiếm thấy. Trong lòng Tả Tiệp Dư vui đến nở hoa, lời nói của Trương Tiêm Nhi này quả nhiên đúng như tâm tư của nàng, nhưng cười khổ, nét mặt càng sâu. Tính tình của muội muội luôn ưa thích yên tĩnh, không thích tìm hiểu việc bên ngoài. Rất nhiều chuyện bên ngoài không đơn giản như vậy. Muội muội ngẫm lại xem, nếu phía sau không có ai sai khiến, những nô tài này sao lại dám đối xử với ta như thế? Cái miệng nho nhắn của Trương Vinh Hoa khẽ nhếch, bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại hỏi. Người sau lưng là người nào? Nàng nhớ rõ,

trước mặt hoàng thượng tranh cãi, còn anh là một cây thương. Ngữ điệu nha hoàng kia bình thường, nói ra suy nghĩ trong lòng. Nghe vậy, Trương Vinh Hoa gật đầu. Hừ, nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ tin tưởng Tả Tiệp Dư không chút do dự nào. Nhưng qua chuyện này, mới biết được cái gọi là biết người biết mặt, nhưng không biết lòng. Mặc dù nàng là người ngốc, nhưng vẫn có tiến bộ lớn. Lương Tiêu Cát. Hoàng thượng cùng A Uyển nằm trên giường hẹp, A Uyển vẻ mặt xấu hổ, nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng nếu là khó chịu, chỉ bằng đi tìm các tỷ muội khác. Tề Diễn Chi nghe vậy, liếc mắt nhìn vật nhỏ đang dương đắc ý. Hai người vốn đã ở trên giường, lăn lộn thật tốt. Hắn ăn xong, đang muốn lột áo choàng của vật nhỏ, dự định ăn nàng cho sướng. Mà vật nhỏ vẻ mặt hề hề, sửa tài của hắn nói với hắn, mấy ngày nay không tiện hầu hạ. Hiện giờ ngược lại, nàng còn khiêu khích mình. Hoàng thượng đứng dậy, mặc quần áo muốn đi. Quả nhiên người đằng sau yêu kiều ôn nhu nói. Nhưng nội dung lời nói, chỉ sợ không chọc tức chết được hắn. Ngài thật sự muốn đi tìm các tỉ mũi khác sao? Vậy trên đường ngài cẩn thận một chút. Thần thiếp không thích nhồi tiểu nghi cùng lễ quý nhân. Hoàng thượng không được đi đến chỗ các nàng. Nghe vậy, Tề Diễn Truy xoay người, trở về nằm xuống giường hẹp. Uyển Chiêu Nghi chỉ mong trẫm đi sao? A Uyển bị hành động này của hoàng thượng làm cho nghi ngẩn cái người, vội vã lắc đầu. Không có không có, thần thiếp chẳng phải sợ thân thể hoàng thượng không thoải mái sao? Tề Diễn Chi nhếch mi phải. Vật nhỏ điều dưỡng không tệ, chắc là không còn đau bụng nữa. Còn thừa tinh lực nói giận với trẫm như vậy, chi bằng chúng ta còn làm chút chuyện khác đi. Không lâu sau đó, liền nghe được trong điện truyền tới âm thanh mềm mại rơi rạc. Uyển Chiêu Nghi nương nương, đây là cái gì vậy? Nguyên Trữ công chúa ngẩng đầu nhìn A Uyển, ngón tay nhỏ bé trắng nõn chỉ vào chén nhỏ, giọng trẻ con non nớt thanh thúy hỏi A Uyển, mà A Uyển cũng cười với bé. Đây là chè hoa quế, được làm từ hoa quế. Vừa nói, vừa chỉ vài cây hoa quế mọc bên ngoài đình. Đó, đó là hoa quế. Khuôn mặt Nguyên Ninh đầy vẻ tò mò, đứng lên xoay mặt nhỏ nhắn, nhìn theo hướng ngón tay A Uyển chỉ, ra vẻ hiểu rõ gật đầu. Ô, hoa này ta thấy rồi, trong ngự hoa viên cũng có trồng. A Uyển nhìn vào Nguyên Ninh, chỉ vào chén nhỏ rồi nói. Trí nhớ Nguyên Ninh thật tốt nha. Này, ngươi nếm thử xem, chè này có ngon hay không? Nguyên Ninh gật đầu, cầm thìa nhỏ lên bắt đầu ăn chè. Chỉ cần nhìn qua cách ăn uống của Nguyên Ninh cũng có thể biết được đức phi dạy dỗ rất tốt. Nguyên Ninh vẫn chưa hình thành thói quen cái gì cũng phải có người hầu. Nhìn bé ăn vui vẻ, A Uyển lại nói. Còn có bánh quà quế gạo nếp, ăn rất ngon. Chỉ tiếc là bây giờ làm vẫn chưa ngon, còn chưa thành thục lắm. Tiểu La Lị vừa vùi đầu ăn chè, lập tức ngẩng đầu lên, sương đôi mắt trắng đen rõ ràng, nhìn A Uyển. Chờ người thành thục, có phải ta lại có thể tìm Uyển Chiêu Nghi nương nương để nếm thử hay không? Vốn dĩ thế giới của trẻ con rất đơn giản. Chỉ cần ở chỗ A Uyển được ăn ngon, cảm thấy thỏa mãn, thì liền thích cùng A Uyển ở chung một chỗ. Tựa như đã quen với thói quen hành động của hoàng thượng, A Uyển cũng nhẹ nhàng xoa đầu Nguyên Ninh. Được, người ăn hết cũng được. Nhìn Nguyên Ninh vô ưu vô lự, trong lòng A Uyển thầm nghĩ. Nguyên Ninh bây giờ thật hồn nhiên, không lo nghĩ gì. Nhưng không biết có thể như vậy được bao lâu. Chờ bé lớn, có thể nhìn thấu phần tranh ở hậu cung cũng sẽ trở nên xa lạ đối với mình. Nghĩ tới cũng thấy kỳ lạ, chẳng biết có phải Bích Thủy Trang phong thủy không hợp với Đức Phi hay không. Lúc mới đến thì vô sự, vài ngày sau thì thượng thổ hạ tả. Thái y cũng chỉ nói là thân thể không khỏe, uống thuốc vài ngày sẽ khỏi. Đức Phi cơ thể suy yếu, không muốn giữ Nguyên Ninh trong viện, khỏi phải uổng phí, một lần được ra khỏi cung. Dứt khoát nhờ A Uyển thường xuyên chiếu cố một chút, đưa Nguyên Ninh đi chơi ở thôn trang. Tuy nói quan hệ của nàng và Đức Phi không hoàn toàn hòa hợp, nhưng đối với việc chăm sóc Nguyên Ninh, A Uyển không có ý kiến gì cả. Huống hồ, Nguyên Ninh lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, xem chuyện trong nôm bé cũng không quá rắc rối, nên A Uyển chấp nhận thỉnh cầu của Đức Phi. Đang lúc chơi đùa vui vẻ, từ bên ngoài truyền đến hai giọng nói ôn hòa của nữ nhân. Thỉnh nàng Uyển Chiêu Nghi, Uyển Chiêu Nghi vạn phúc. A Uyển nhìn phía sau, thì ra là Nhu Tiểu Nghi cùng Lệ Quý Nhân. Hai người này đúng cùng nhau, thật sự là... Ừ, có chút kỳ quái. A Uyển cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy, chỉ nói. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Uyển Chiêu Nghi tỷ tỷ thật là có nhà hứng, ở đây ngắm hoa uống trà, không biết tỳ thiếp có thể quấy rầy người hay không? Người mặc cung trang màu xanh lá, mở miệng là Lệ Quý Nhân, chẳng biết là đang muốn làm cái gì. A Uyển nâng mắt liếc nhìn hai người này, lập tức nở nụ cười, rạng rỡ đến nỗi hoa xung quanh lương đình cũng buồn bã về kém sắc. Chỉ là chén trà mà thôi, bụng cùng cũng không dễ giận như vậy đâu. Đây cũng là chấp nhận thỉnh cầu của Lệ quý nhân. Nếu hai vị này đơn thuần chỉ đến đây ngắm hoa uống trà, thì A Uyển cũng muốn có nhiều người để trò chuyện. Còn nếu như đến đây để khiêu khích, ha ha, có bao giờ nàng để bản thân chịu thua chưa? Nguyên Ninh nhìn thấy hai người này ngồi xuống bàn đá, lập tức dừng lại động tác, trong mắt lộ ra tia cảnh giác. A Uyển vỗ nhẹ lưng Nguyên Ninh, trấn an nói: không sao, đây là Lệ quý nhân và Nhu tiểu nghi, người cứ từ từ ăn đi thôi. Tất nhiên tốc độ ăn của Nguyên Ninh chậm lại rất nhiều. Nhu tiểu nghi trầm mặc khác thường, mà Lệ quý nhân lại cười nói vui vẻ: đây là Nguyên Trữ công chúa sao? Hình như rất thân thiết với Uyển Chiêu Nghi nha. Chỉ là ta cùng Nguyên Ninh hợp ý nhau thôi. Hai vị muội muội không phải là muốn uống trà sao? Nếm thử hồng trà Vân Nam này xem sao. Bất động thanh sắc, giờ trọng tâm coi chuyện chuyển sang chuyện thưởng trà. Gần đây A Uyển thiên vị hồng trà, luôn chọn uống trà này. Lệ quý nhân nâng tách trà nếm thử một miếng, khen tặng nói: vừa vào miệng liền cảm thấy vị ngọt thuần hậu, cùng với lá trà của chúng ta thường uống thật là khác biệt. Khẩu vị của Uyển Chiêu Nghi tỷ tỷ thật là đặc biệt. Phi tần trong cung đa phần thích trà xanh, chứ ít người uống hồng trà. A Uyển gật đầu, Nhu tiểu nghi ngồi cạnh chỉ gật đầu phụ họa, không nói lời nào. Trong lòng A Uyển buồn bực, lẽ nào lần trước Nhu tiểu nghi bị mình làm cho á khẩu, không trả lời được câu nào, nên lần này không dám nói chuyện với mình sao? Nói chuyện tào lao vài câu đều là không có nội dung gì cả. A Uyển nghĩ hai vị này đúng là vô tình gặp gỡ mà thôi. Nhưng vừa lúc A Uyển nói chuyện với Nguyên Ninh, Lệ quý nhân lại mỉm cười nói: Uyển Chiêu Nghi đối với Nguyên Trữ công chúa thật sự rất tận tâm, nếu không biết sẽ tưởng nhầm là mẹ con. A Uyển như có như không liếc nhìn Lệ quý nhân. Lời này của Lệ quý nhân khiến bổn cung thấy mặc cảm đấy. Trong nhất thời, Lệ quý nhân cũng không biết A Uyển có ý tứ gì. Có thể từ lần trước mình nhắm vào Uyển Chiêu Nghi đều không làm việc theo lẽ thường, đoán không ra suy nghĩ của A Uyển. Lệ quý nhân cũng chỉ có thể cười khang, tìm cách chuyển sang đề tài khác. A Uyển ngược lại cũng không vội, trước sau gì mục đích của Lệ quý nhân đến cũng lộ ra ngoài, mình chỉ cần giả vờ không biết là được rồi. Tỳ thiếp nghe nói hoàng thượng đang cưỡi ngựa, Uyển Chiêu Nghi sao lại ở đây ngắm hoa cùng Nguyên Trữ công chúa, lát nữa hoàng thượng sẽ qua đây sao? Đồng lạp tay xã hồi lâu, Lệ quý nhân cuối cùng cũng hết kiên nhẫn. Ánh mắt A Uyển chứa đầy hàm ý, ta đã biết. Từ tiếu phi tiếu nhìn Lệ quý nhân, Nhu tiểu nghi cũng đã mở miệng: Uyển Chiêu Nghi nương nương từ thánh sủng, tất nhiên không biết lo lắng trong lòng chúng tỳ thiếp. Từ lúc đến Bích Thủy Trang, chúng tỳ thiếp còn chưa được nhìn thấy hoàng thượng. Chẳng hay Uyển Chiêu Nghi có thể sơ cao đánh khẽ, bỏ vài ngày, nhường cho chúng phi tần địa vị thấp kém như chúng ta nhìn thấy thánh nhan hay không? Nghe lời này của Nhu tiểu nghi, mặc dù bất ngờ với thay đổi của Nhu tiểu nghi, A Uyển cũng không đáp lời nàng ngay. Phân phó cung nữ bên cạnh đem Nguyên Ninh đi khỏi đình hái hoa, dù sao nói tiếp cũng không thích hợp cho trẻ con nghe thấy. Nhìn Nguyên Ninh đã đi xa rồi, A Uyển mới quay đầu nhìn Nhu tiểu nghi, kéo kéo khóe môi nói: Nhu tiểu nghi thật sự làm cho người ta phải thay đổi cách nhìn nhận người ngươi triệt để. Nhưng mà bộ dạng lúc này cũng làm cho bổn cung thấy thoải mái. Chỉ là các ngươi không gặp được hoàng thượng thì lại muốn bổn cung nhường lại cho các ngươi. Ha ha, không có cửa đâu. Xem ra nói chuyện với mình xong, Nhu tiểu nghi đã nghe lọt tai, như vậy cũng được, tránh việc sau này chính mình bị người ta bắt chước. A Uyển thẳng thắn làm cho nhị vị tức đến đỏ mặt, muốn trả lời lại, nhưng Uyển Chiêu Nghi phân vị cao hơn, lại không thể làm gì khác. Các người tức giận vì không được nhìn thấy thánh nhan, sợ không tự xem lại bản thân mình, lại đổ lỗi cho bổn cung, thật là buồn cười. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Lệ quý nhân mở miệng nói: tỳ thiếp nào dám đổ lỗi cho Uyển Chiêu Nghi, chỉ là thỉnh cầu Uyển Chiêu Nghi cho chúng ta con đường sống. Uyển Chiêu Nghi trong lòng chẳng lẽ muốn độc báo hoàng thượng, không nhường cho tỷ muội cơ hội hầu hạ hoàng thượng sao? A Uyển phì cười nói: Lệ quý nhân cũng thật biết đòi trắng thay đen, bụng cùng có nói sẽ độc báo hoàng thượng sao? Còn nữa, Lệ quý nhân thật sự là to gan, ai cho người lá gan chất vấn bổn cung? Xong nói đầy vẻ cả vú lấp miệng em, Nhu tiểu nghi cùng Lệ quý nhân lập tức đứng dậy xin lỗi. Được rồi, cũng đừng nói bổn cung không độ lượng. Các người đều biết hoàng thượng đang ở Mã Tràng phải hay không? Nếu muốn thì đi tìm hoàng thượng đi, có được hay không thì phải dựa vào bản lĩnh các ngươi.